Chương 2366, hai đao chém hạm, chỉ một cái bị mất mạng. Vành to lớn thuyền buồm mãnh liệt lay động, bị tử sắc đao mang kinh sợ cờ y ẹt trong lúc nhất thời trận tròn mắt. Người này năng lực rốt cuộc là cái gì, vì sao chưa từng thấy qua lực lượng như vậy? Thẳng đến thuyền buồm lay động thời điểm hắn mới phản ứng được, người này dĩ nhiên muốn hủy hoại thuyền của hắn, không thể tha thứ. Công kích, pháo thủ công kích. Cờ y ẹt giống giận, buồm trên thuyền pháo thủ lập tức chuẩn bị. Nhưng mà liền tại bọn họ mới vừa hành động thời điểm, thuyền buồm lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, ba tầng bong tàu từ trung gian xuất hiện một cái khe, rộng rãi khe hở, nước biển từ phía dưới dâng lên. Còn chưa đủ một đao chém xuống, Lưu Húc chau mày, chính mình một đao không cách nào giống như mắt ưng như vậy trực tiếp hủy diệt chiếc này thuyền buồm. Cách đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí vẫn là như vậy xa xôi sao? Lưu Húc dứt bỏ nội tâm ý tưởng, lần nữa cơ đao. Lại là một đạo tử sắc đao mang xuất hiện, đồng dạng vị trí, đồng dạng uy lực. Ken két thuyền buồm phát sinh yếu ớt thanh âm, phía trên hải tặc mặt mang hoảng sợ nhìn cái khe kia, hai chân đã có chút phát run. Phanh, cuối cùng, thuyền buồm vẫn là chịu đựng không được lần thứ hai công kích, trực tiếp từ trung gian ngăn ra, hướng nghiêng ngả dưới. A cứu chạy mau, a hải tặc nhóm hoảng sợ hướng cao nhất địa phương chạy đi, có thì là trực tiếp nhảy hải. Từ trên bầu trời xem, thuyền buồm bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt, nhanh chóng tờ giờ mở vào trong nước biển. Hai đao, dùng hai đao mới đưa chiếc này thuyền buồm hủy diệt, ai, đúng là vẫn còn kém đi một tí. Lưu Húc lắc đầu, nói, kiếm thuật còn cần rất nhiều thời gian để thăng, chờ sau này có thời gian lại toàn diện tiến hành tu luyện. A nghiêng chìm cự đại thuyền buồm, dưới mặt biển không ngừng có hải tặc toát ra mặt nước, tham lam hô hấp không khí. Thuyền buồm chìm nghỉm, một ít không có thể cho dù người từ bên trong đi ra ngoài đã định trước chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say dưới đáy biển. Khao y cờ y ẹt ôm một cây gỗ nổi hung hăng ho khan vài cái, trên người lực phòng ngự siêu cường nặng nề áo giáp ở cái này cái lúc hầu thành trói buộc, đem thân thể hắn không ngừng hướng về mặt biển dưới kéo đi. Như không phải cái này một cây gỗ nổi, chỉ sợ cũng bị nước biển bị chết đuối. Trên mặt biển, rậm rạp hơn 1.000 hải tặc đang dùng rằng. Ở mảnh này bị bọn họ chinh phục hải vực bên trên, bọn họ lần đầu tiên có tâm tình sợ hãi. Cờ y ẹt đoàn hải tặc, ở Đông Hải trong hải vực chính là cự vô phách tồn tại. Không người nào dám ngỗ nghịch ý của bọn họ, coi như là nơi này hải quân bọn họ sẽ không để ở trong mắt. 50 chiến thuyền hải tặc, cái này một số lượng liền so với cái này cả tỷ ẩn si quân căn cứ quân hạm phải nhiều. Ngũ chỉ trô đếm hải tặc, căn cứ hải quân bên trong cũng không khả năng có. Cho nên, cờ y ẹt đoàn hải tặc chính là Đông Hải bá chủ. Cái này tư tưởng vẫn quán thâu tại bọn họ trong đầu, để bọn họ trời sinh liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng hiện tại hết thể đều cải biến. Đồng nhiên xuất hiện cái này một con thuyền quân hạm để bọn họ cảm nhận được sợ hãi. 50 chiến thuyền hải tặc, toàn bộ bị hủy diệt. Hơn nữa, ngũ chỉ trô đếm hải tặc rơi vào trong biển, trở thành quân hạm binh lính mục tiêu sống. Mỗi một thương đều trực tiếp thu một cái hải tặc tính mệnh, bắt hải tặc, đánh chết hải tặc, hải quân sĩ binh ở điểm này làm rất khá, không lưu tình chút nào, không chút nương tay. Trên ban công, Lưu Húc thu hồi lôi đao, yêu dị tử sắc điện quang ở trong ánh mắt lóe lên. Từng đạo hồ quang điện ở chung quanh thân thể vẽ ra mỹ lệ đường vòng cung. Nguyên tố hóa phía sau, hắn trực tiếp nguyên tố hóa hướng cờ YS vị trí bay ra ngoài. Cờ YS, ngươi không ngờ tới chính mình sẽ có như thế một ngày. A nổi đồng bền giữa không trung, Lưu Húc mang trên mặt trêu tức, Đông Hải bá chủ chết ở trên tay mình nhân, cái này là chủ ý tốt đâu. Cờ YS nghe vậy ngẩng đầu, đúng dịp thấy Lưu Húc cái kia mang theo trêu tức cùng nụ cười giễu cợt, nhất thời hận đến hàm răng ngứa, nếu như bây giờ còn có đạn dược nói, hắn sẽ không chút do dự đem người đàn ông này bắn chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải Đông Hải người. Mặt đen lại, cờ y ẹt trong lòng lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Nhớ kỹ bản thiếu gia tên, đến đó bên cần phải vẫn nhớ kỹ. A Lưu Húc, tổng bộ hải quân thiếu tướng Lưu Húc cười hì hì nói, lập tức ngón tay hướng cờ y ẹt. 30 triệu vần. Chỉ đỏ gì số điện quang màu tím ở tay trái tốc biến, mỹ lệ hồ quang điện ở nơi bàn tay ngưng tụ đứng lên, chói hai tiếng vang không ngừng truyền ra. Dường như chỉ đỏ gì kêu to một dạng. Cái gì? Cờ ỉ ẹt nhãn thần dại ra, những thứ này điện là chuyện gì xảy ra? Trên người hắn có phát điện trang bị yêu dị tử sắc điện quang chiếu vào cờ ỉ ẹt trên mặt, để hai mắt của hắn hơi rung động. Đồng nhiên, tại hắn nghi hoặc thời điểm, Lưu Húc trong tay cái kia ngưng tụ hoàn thành hồ quang điện đống nhiên bắn đi ra, hình thành một đạo màu tím mảnh nhỏ cột sáng nhỏ trực tiếp đánh xuyên cờ ỉ ẹt thân thể. A phốc, cờ ỉ ẹt kêu thảm một tiếng, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi. Ở buồng tim của hắn, một cái lớn chừng quả đấm chỗ trống. Cờ y ẹt còn chưa kịp dãy rủa, hai mắt tối sầm trực tiếp rời đi cái này cái thế giới. Chỉ đỏ gì số lực xuyên thấu số lượng rất cường hãn, trực tiếp xuyên qua cờ y ẹt khôi giáp dày cộm nặng nghề đục lỗ trái tim của hắn. Giải quyết rồi cờ y ẹt, Lưu Húc trong nháy mắt liền về tới trên ban công, không lo lắng không lo lắng nằm xuống nhìn những cái này còn đang rẽ rủa trong hải tặc, trên mặt tiếu ý giả rào, không chút nào đồng tình. Hải quân giết chết những thứ này cùng hung cực các hải tặc, dường như hợp tình hợp lý. Trên mặt biển không ngừng có hải tặc chết đi, đại lượng hải tặc bị bắn chết để những thứ khác những người đó hiểu rõ ra, đối phương hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt, ở không chạy trốn lời nói tuyệt đối sẽ chết ở họng súng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải tặc lặn xuống nước, hướng xa xa bơi đi. Lưu Húc chỉ là nhìn thoáng qua liền không để ý tới nữa, ngược lại là bên cạnh Tina rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi, Lưu Húc thiếu tướng, ngài không tính truy kích những cái này hải tặc? Tina cực kỳ nghi hoặc. Tina tâm lý cực kỳ quấn quýt, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, lão nhân ra lại đang suy nghĩ gì chủ ý, vừa rồi giết được như vậy vui mừng, hiện tại lại không đuổi theo đánh như vậy hải tặc. Lưu Húc không trả lời vấn đề của nàng, mà là trực tiếp hỏi ngược lại, tại sao muốn đuổi bắt bọn họ đâu? Tina sửng sốt, nói, Lưu Húc thiếu tướng, tiêu diệt hải tặc vốn là hải quân chỗ chức trách, ngài vì sao không bước chân tới đi chính nghĩa đâu? Tỷ nạ cực kỳ nghi hoặc.